Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Lâm Vũ manh hỏa tiễn cảnh cáo. Hoa, ta cái thứ nhất, Nam Thần rốt cục muốn mở trực tiếp. Không kịp chờ đợi, hôm nay trực tiếp ca hát. Ta muốn nghe ca, đánh LOLA. Rất lâu không có lột. Nam Thần, lại mang ngươi nữ phiếu ăn gà à. Dù sao ta không muốn sống. Ngoặc kép, còn chưa đánh mở trực tiếp đâu. Liền có rất nhiều fan hâm mộ đạt được nhóm bên trong tin tức tràn vào trực tiếp ở giữa. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức thật nhanh chuyển động. Khụ khụ, khảo thí, nghe được sao? Nghe được thủy hữu chụp mũ một. Tô Thần thử một chút mạch. 1111. 1111111111. Khảo thí cọng lông a. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nhanh mở camera, chúng ta không khẩn cấp liếm màn hình. Dẫn chương trình đừng ra. Hiệu suất, ngoặc kép. Này, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tô Thần mở ra camera, mỉm cười xông ống kính lên tiếng chào hỏi. Nam Thần đừng nhúc nhích. Để ta cố gắng thưởng thức xuống ngươi thịnh thế mỹ nhan. Bổ sung xuống nguyên khí. Hoa hoa hoa. Đây là vừa mới tắm rửa xong. Ta rất muốn nhìn thấy Nam Thần cơ ngực. Ta cũng nhìn thấy. Nam Thần dáng người quá tốt. Tốt kích động a. Đã screenshot cất giữ. Dẫn chương trình. Đã nói xong chính năng lượng đâu. Tú bắp thịt gì. Với ai không có a. Ta cũng có rất lớn một khối tốt a. Tô Thần không nhìn thẳng đã hoàn toàn bị mang lệch ra mưa đạn. Tự lẩm bẩm, các ngươi để ta ngẫm lại. Hôm nay trực tiếp cái gì tốt đâu? Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ lập tức điên cuồng xoát lên mưa đạn. Có muốn nhìn trò chơi? Có muốn nghe ca? Còn có nghĩ không ra muốn nhìn hắn vung thức ăn cho chó cho ăn bể bụng chính mình. Dạng này, ta hôm nay liền không mang muội cái gì, miễn cho cái này trực tiếp ở giữa đáng thương độc thân. Khụ khụ, độc thân các quý tộc thụ đả kích quá lớn. Hôm nay chúng ta liền trực tiếp phổ thông tiết mục, đến một trận LOL thủy hữu thi đấu. Tô Thần vừa nói, một bên đăng nhập trò chơi. CMN, chúng ta độc thân cầu trêu chọc ngươi. Dẫn chương trình ngươi nói cho ta rõ. Ngươi vốn là muốn nói cái gì? Ta cảm giác ngươi đang xem thường ta. Thủ quan, đâm tâm, ta độc thân ta kiêu ngạo. Tùy ngươi nói thế nào. Nhanh thuê phòng, lão tử hạp cốc đỉnh vương giả Yasuo. Muốn đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát. Ngoặc kép, một đám độc thân thủy hữu bọn họ triệt để buồn bực. Cái này tên đáng chết, chẳng những mỗi lần đều nhét bọn hắn một bụng thức ăn cho chó. Hiện tại thế mà còn xem thường bọn hắn tôn quý độc thân nhân sĩ. Không ít cảm thấy chính mình LOL kỹ thuật không tệ. Đều gọi rầm rĩ lấy triệu hoán sư hạp cốc thấy. Tốt, gian phòng mật mã 5.201.314. Tô Thần mở tốt tự định nghĩa gian phòng. Đối trực tiếp. Ở giữa đám người nói câu, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, gian phòng liền đủ quân số. Tức chết, đều cái gì tốc độ tay a? Quả nhiên đều là đáng chết độc thân cầu. Lão tử 100 điểm báo sợi quang học thế mà không có. Chen vào, Nam Thần thật đúng là không có nói sai. Trực tiếp ở giữa kinh khủng độc thân uông quá nhiều. A ta cũng muốn cùng Nam Thần chơi game a. Nam Thần, cho ta cái vị trí a. Tiểu nữ tử da trắng mỹ mạo, đánh một tay tốt phụ trợ. Ngoặc kép, không có chen vào gian phòng thủy hữu bọn họ, đều là không cam lòng xoát lấy mưa đạn. Mọi người đừng nản chí, xuống nắm tay nhanh lên, đem chính mình độc thân 20 năm tốc độ tay đều phát huy ra. Khẳng định là có cơ hội. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa. Xe lửa nhỏ mở. Nam Thần, ngươi thay đổi. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Nhưng là ta không có chứng cứ. cái này trực tiếp ở giữa đối độc thân cầu quá không được hữu hảo. Ta thật thủ quan, bái bai, cầu vượt xuống thấy, trên lầu đại huynh đệ đừng xúc động a. Ngoặc kép, nói chuyện phiếm bên trong, trò chơi cũng bắt đầu. Tô Thần lần này chọn anh hùng là đơn giản thô bảo thạch đầu nhân. Không sai, vẫn là đánh giá vị. Nam thần, ta hôm nay có cái rất muốn đi địa phương. Ngươi biết là nơi nào sao? Tiến vào trò chơi về sau. Đối diện ít vì anh Tuyết, S nữ cảnh sát. Rất nhanh tại công màn hình trên đánh ra một hàng chữ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thần rất cao lãnh về ba cái dấu hỏi. Ta muốn đi trong lòng của ngươi nha. Tô Thần khóe miệng co quắp rút. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Vị này anh Tuyết tiểu tỷ tỷ. Xin đem ngươi bộ này dùng tại nam nhân khác trên thân. Ta đã là có gia thất người. Nhất định là ngươi không có được nam nhân. Thế nhưng là trong lòng ta trừ ngươi. Rốt cuộc dùng không được những người khác à. Anh Tuyết tiểu tỷ tỷ rất nhanh lần nữa đánh chữ hồi phục. Tô Thần vẫn là lần đầu đụng phải như thế sẽ chọc người tiểu tỷ tỷ. Có chút bị không ngừng a. Trực tiếp ở giữa cũng triệt để liền sôi trào. CMN CMN CMN. Cái này dưa cũng ăn quá ngon. Dẫn chương trình một mặt chột dạ biểu lộ. Rất rõ ràng tâm động. Tẩu tử đâu? Nhanh đi đem nàng gọi tới. Ha ha, nam thần đây là đụng phải đối thủ. Lợi hại tiểu thư của ta tỷ. Tiếp tục, rất được hoan nghênh, để dẫn chương trình lại chào phúng chúng ta độc thân cầu. Lần này tẩu tử muốn ồn ào chia tay. Ngoặc kép, ma đô đại học, nữ sinh ký túc xá. Manh manh, mau ra đây, ra đại sự, có người muốn đoạt nam nhân của ngươi. Đang ngồi ở trước máy vi tính nhìn xem trực tiếp tiền mạn. Mạn dắt cuống họng hướng về phía phòng tắm hô to. Không tới nửa phút, Lâm Vũ Manh liền vây quanh một cái khăn tắm khí thế vội vàng chạy đến. Tóc đều vẫn là ướt sũng choàng tại sau đầu. Làm sao? Lâm Vũ Manh tiến đến trước máy vi tính hỏi. Ngươi nhìn, tiểu thư này tỷ công nhiên vẩy nam nhân của ngươi. Còn rất nhuần nhuyễn. Tiền Mạn Mạn chỉ vào công màn hình trên nói chuyện phiếm tin tức nói. Lâm Vũ Manh tập trung nhìn vào, một đôi tạp tư lan mắt to có chút híp mắt xuống. Gương mặt xinh đẹp trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mạn Mạn, vị trí để ta một chút được không? Ngươi mời, ngươi mời. Tiền Mạn Mạn liên tục không ngừng đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Nhìn xem Lâm Vũ Manh trên mặt người vật vô hại dáng tươi cười. Trong lòng không hiểu bỡ ngỡ, Lâm Vũ Manh sau khi ngồi xuống, nhanh chóng thay đổi chính mình sang ngư tài khoản, sau đó phát cái hỏa tiễn ra ngoài. Thần ca ta đang nhìn ngươi đưa ra một viên hỏa tiễn. Phụ lời chỉ có hai chữ thêm hai cái dấu chấm than. Khụ khụ, ta dựa vào, tẩu tử xuất hiện, tẩu tử, ta muốn hướng ngươi báo cáo. Nam nhân của ngươi ngay trước mấy trăm vạn người vẩy muội. Tẩu tử bá khí uy vũ, nam thần sợ là phải quỳ bàn phím, tối thiểu nhất cũng phải quỳ sầu riêng tốt a. Ngoặc kép, thủy hữu bọn họ cảm giác hưng phấn vô cùng, đều là cười trên nỗi đau của người khác, ăn dưa xem kịch. Tô Thần chính một bao sung sướng vỗ dã quái, không có rảnh lui ra ngoài nhìn mưa đạn. Trông coi trực tiếp ở giữa Phan Tiểu Kiệt lại là ngay lập tức chú ý tới. Đè thấp lấy thanh âm nhắc nhở. Thần ca, nhà ngươi manh manh hỏa tiễn cảnh cáo. Tô Thần trong lòng giật mình, lộ ra nụ cười sán lạn mặt nói ra. Nàng dâu, ngươi tới rồi. Vừa nói, một bên thuần thục mở ra trò chơi thiết trí giao diện. Cấp tốc đem tất cả mọi người nói chuyện phiếm cho đóng kín. Phốp, nam thần mãnh liệt cầu sinh dục. Nam thần quá đáng yêu có hay không? À, có dám hay không lại chua một điểm. Ta thích ăn chanh, có thể, rất theo tâm, sầu riêng sửa bàn phím. Đã nói xong hôm nay không được vung thức ăn cho chó. Bình thường trực tiếp đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt. Phan Tiểu Kiệt liều mạng đối với hắn nháy mắt. Nguyên lai Lâm Vũ Manh lại tới một phát hỏa tiễn cảnh cáo. Rõ ràng còn chưa đủ hài lòng. Nàng dâu, ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền dùng hành động chứng minh lòng ta. Tô Thần nghĩa chính ngôn từ dứt lời. Trực tiếp khống chế thạch đầu nhân đi đến tam giác bụi cỏ đường vòng đằng sau. Thoáng hiện tăng lớn chiêu bịch một tiếng đâm chết chỉ còn nửa máu nữ cảnh sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.